Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 573, Huyết Sắc Sát Biên Giới. Mang theo Diệp Phàm ba người, Ngô Trần đám người bước vào tiên vực, trở lại tiên vực đế quan. Ngô Trần hạ lệnh, triệu tập đế quan tất cả cường giả. Đây là Ngô Trần lần đầu triệu tập đế quan hết thảy cường giả. Chúng người biết Ngô Trần khả năng muốn làm đại sự tình gì, bằng không có thể triệu tập mọi người. Chư vị, không lâu sau ta đem đi trước vùng thế giới kia. Ngô Trần khẽ nói, thoáng chốc, tiên vương cự đầu chấn động, nói thầm một tiếng quả nhiên. Mảnh thiên địa này sớm đã không thể đang làm vì Ngô Trần sân khấu. Chỉ có vùng thế giới kia mới là thuộc về Ngô Trần sân khấu. Một mảnh tiên đế sân khấu, ta sẽ dẫn bên trên một số người cùng nhau đi vào. Lúc này đây về phía sau có thể sắp sửa một đoạn đã lâu tuế nguyệt, sau đó mới có thể trở về. Thuộc về, có lẽ là một cái kỷ nguyên, cũng có thể là 100 kỷ nguyên, thậm chí khả năng càng lâu. Nghe vậy, đế quan cường giả đầu tiên là sửng sốt, tinh mang lóng lánh, một lần này triệu tập, thời gian rất nhanh, mọi người rời đi lúc, rơi vào trầm tư. Ngô Trần nói qua lần này rời đi, biết mang theo một số người, mọi người đều cực kỳ hướng tới vùng thế giới kia, muốn đi trước, đại sự bọn họ cũng có tự biết tên, tiên đế mới có thể ở vùng thế giới kia nghỉ chân. Thân là tiên đạo nhân vật, tiên vương chính bọn họ, ở cái kia mảnh nhỏ thế giới cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc, mà bọn họ ở hoàn mỹ thế giới, thì không cần suy nghĩ những thứ này, bởi vì tiên vương chính là mảnh thiên địa này đỉnh phong. Tiên có người có thể lay động, Ngô Trần làm cho chính bọn nó làm quyết định, là đi hay ở, cái này tự hỏi một chút, chính là mấy trăm năm. Cuối cùng đại đa số tiên vương tuyển trạch lưu tại hoàn mỹ thế giới. Thủ hộ đế quan, chỉ có thập quan vương, đồ tể các loại, chờ, loạn cổ kỷ nguyên người nổi bật, quyết định theo Ngô Trần đi trước thanh thiên, một số thời gian 100.000 năm, thập quan vương, con thỏ nhỏ các loại, chờ, cùng thạch hạo cùng nhau trưởng thành thiên kiêu, dồn dập trở thành tiên vương. Còn như tiên đạo nhân vật, hầu như không người muốn đi vào, vùng thế giới kia tiên vương đều muốn vẫn lạc, tiên đạo nhân vật đi vào trong đó bất quá là pháo hôi. Nhưng mà, vạn sự đều có một ngoại lệ, tiên đạo nhân vật trở xuống có ba người muốn đi trước. Chính là bây giờ chỉ nửa bước vào tiên vương ngoan nhân, cùng với vẻn vẹn đại đế Diệp Phàm cùng Lâm Động, đáng nhắc tới. Hôm nay Đoàn Đức vượt qua Diệp Phàm cùng Lâm Động, hắn trở về tiên vực với Hồng Trần nghịch hoạt công đức viên mãn, bán ra tiên đạo một bước, ở Ngô Trần dâng trào tiên lực dưới sự trợ giúp, không cần suy nghĩ bất luận cái gì tài nguyên tiêu hao. Bước vào tiên vương một nhóm, Đoàn Đức vốn là tiên vương, chỉ vì bán ra một bước kia, với Hồng Trần khu vực nghịch hoạt. Muốn khôi phục thực lực, có Ngô Trần trợ giúp, dễ như trở bàn tay. Sư phụ, bọn ta cũng muốn đi vào cái kia mảnh nhỏ thế giới. Diệp Phàm trầm giọng nói, hắn hướng tới cường đại, đã có cái kia mảnh nhỏ đại triển tay chân thiên địa. Hắn cũng muốn phấn đấu một lần, Lâm Động cũng là tiến lên, ánh mắt sáng quắc, không đợi Thạch Hạo, Tiêu Viêm cự tuyệt hai người thỉnh cầu. Ngô Trần dẫn đầu mở miệng trước. Đi trước thanh thiên, ta cần làm một chút chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này các ngươi nếu là có thể thành tiên, ta có thể mang bọn ngươi đi tới. So với hắn, người nào đều biết Diệp Phàm tiềm lực, có thể tự hành trở thành tiên đế. Sánh vai Thạch Hạo, Diệp Phàm, Lâm Động trùng điệp ngạch thủ, ra khỏi đế quan. Bọn họ muốn đi tôi luyện, đoạt được tiên chi quả vị. Ngô Trần lúc này đây chuẩn bị, hắn chuẩn bị sung túc, không giống lần trước đi vào thanh thiên giống nhau vội vội vàng vàng. Đi qua một lần thanh thiên, hắn biết rõ thanh thiên đáng sợ, âm hỏa, tài nguyên tranh đoạt đều là chí mạng. Hắn xuất ra đế tôn chi giới, đem thanh thiên chém giết vô địch tiên đế. Tiên đế đế binh luyện vào đế tôn chi giới. Cái này một tế luyện, chính là vạn năm trôi qua. Sau đó, Ngô Trần lại tốn hao vài vạn năm, vì liễu thần chúng nữ, nhất là ngoan nhân đều luyện chế nhất kiện đế binh, nhất kiện phù hợp các nàng tự thân đạo đế binh. Làm xong những thứ này, Ngô Trần trong tay thiên tài địa bảo còn có thừa ra. Hắn tài nguyên quá phong phú, thu quát 3-4 cái giới vô địch tiên đế. Tiên đế tài nguyên, càng là thu được hỏa vân động thiên tài địa bảo. Một người tài nguyên đủ để chống đỡ lên 2 cái giới tài nguyên. Hắn lại vì liễu thần trùng nữ luyện chế của mình vài món phòng thân đế binh. Đem liễu thần trùng nữ hầu như vũ trang đến tận răng. Bảo đảm an toàn của các nàng. Tại hắn luyện chế đế binh trong lúc, ngoan nhân đột phá, bước vào tiên vương nhóm. Chấn động tiên vực, khiếp sợ tiên vương, ngoan nhân bất quá 500-600 ngàn tuổi. Cũng là thành tựu tiên vương, tư chất cùng với Thạch Hạo ngang nhau, khiến cho người khiếp sợ, mà Diệp Phàm, Lâm Động không phụ sự mong đợi của mọi người. Một số thời gian vạn năm, được chứng quả vị, chứng đạo thành tiên, ung dung 10 vạn năm đi qua, Diệp Phàm, Lâm Động vẫn còn ở lịch lãm, bọn họ không cam lòng dừng lại tiên đạo, muốn bước vào tiên vương, 10 vạn năm chuẩn bị. Ngô Trần mang theo trường sinh tiên đế các loại, chờ, tiên đế, cùng với ngoan nhân, đồ tể đám người, đi trước thanh thiên cái động khẩu. Ngô Trần dẫn dắt mọi người đi vào cái động khẩu, ung ung, một viên cương phong thạch đầu bay vút, khắp nơi thiên phù văn chìm nổi. Thanh thiên cái động khẩu bị bày ra trận pháp, vô địch tiên đế đều không thể vào thanh thiên cái động khẩu. Đây là vì bảo hộ hoàn mỹ thế giới, làm cho hoàn mỹ thế giới không phải được thanh thiên quấy nhiễu. Chỉ có thể ra không thể vào, phía trước sẽ có một đoạn dài dòng đường. Ta đem bọn ngươi thu nhập đế tôn chi giới. Các loại, chờ, ra khỏi mảnh máu này sắc cấm khu, ta ở tha các ngươi đi ra. Ngô Trần khẽ nói, đem mọi người thu nhập đế tôn chi giới, huyết sắc cấm khu. Trước sau như một bình tĩnh, an tĩnh đáng sợ, mấy trăm hơn vạn kỷ nguyên tới nay, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng mà, phía ngoài thế giới cũng là long trời lở đất, kỷ nguyên thay đổi, cường giả thay thế, có chí cường giả vẫn lạc, cũng có nhiễm tinh mọc lên. Thạch Hạo đám người mặc dù ở đế tôn chi giới, nhưng bởi vì đế tôn chi giới đặc thù, bọn họ có thể nhìn thấy bên ngoài. Nơi này chính là thanh thiên sao? Thật là quỷ dị, Đoàn Đức lẩm bẩm nói, mênh mông vô bờ màu máu, sấm nhân sợ hãi, thảo nào từ Đoàn Đức biết nói ra lời này, những người khác cũng là nhận đồng, từng cái tinh thần phấn chấn, có kích động cùng hưng phấn, quan sát mảnh này tân thế giới, liền Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Trường Sinh Tiên Đế đám người cũng không ngoại lệ. Cũng may Ngô Trần dẫn dắt mọi người tới thanh thiên phía trước. Nói với thanh thiên tình huống, mọi người cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Sắp đến huyết sắc cấm khu sát biên giới. Ngô Trần bỗng nhiên cau mày. Trọng đồng khai mở, nhìn về phía huyết sắc cấm khu sát biên giới. Huyết sắc cấm khu sát biên giới. Huyết sắc dòng suối nhỏ cùng trong suốt dòng suối nhỏ giao tiếp. Bích Hải Lam Thiên cùng huyết sắc bầu trời ngăn nhất phương. Hiện tại cảnh sắc lại thay đổi, lấy quá khứ không giống với. Bốn, làm sao cùng Ngô Trần đại ca nói không giống với. Đi ra huyết sắc cấm khu, Thạch Hạo đám người ly khai đế tôn chi giới, ngắm nhìn bốn phía, mắt lộ ra nghi hoặc. Huyết sắc dòng suối nhỏ bên ngoài, đó là như dòng máu màu đen dòng suối nhỏ, bầu trời âm u, dường như trùm lên một lớp vải đen, khiến cho người kiềm nén. Âm hỏa, Ngô Trần nhận ra cái tràng diện này, đây là âm hỏa, À, âm hoạc, không phải đâu, xui xẻo như vậy sao? Gặp gỡ âm hoạc bạo phát, Đoàn Đức làm sao kêu thành tiếng? Những người còn lại sắc mặt dày đặc, cảnh giác chu vi, âm hoạc sự tình, Ngô Trần cũng có báo cho biết. Đây là thanh thiên đáng sợ nhất hoạ loạn, vô địch tiên đế cũng không có thể không đếm xỉa đến. Không thích hợp, đột nhiên, Ngô Trần mở miệng nói, nhìn về phía khắp nơi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.